Kích thích cấm kỵ, chương 1, nhiều hoa đào, cô bé không thèm khát, gocchuyenaudio.com, tác giả, An Nhiên Chi Lạc, trong quán ba thê kinh nổi tiếng xa hoa thác loạn nằm giữa trung tâm thành phố Z, một bóng dáng nóng bỏng nhàm đang ngồi nhấp rượu trên quầy pha chế, khuôn mặt xinh đẹp của cô đỏ ửng vì men say, chiếc lưỡi hồng ướt át khẽ liếm những giọt rượu đang tràn ra khóe môi, đôi mắt đen rũ xuống khẽ hờ hững nhìn sàn nhảy, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng chống cằm. Khóe môi vẽ ra một nụ cười châm chọc. Mỗi một cử động của cô đều làm chao đảo tinh thần của vô số đàn ông ở đây, có điều đã là khách quen của quán bar này nên mọi người cũng biết đóa hoa này không dễ chọc. Trừ phi khiến cô có hứng thú, nếu không thì đừng nên tiếp cận thì hơn, nhưng sóng sau đè sóng trước, bây giờ lại có người tiến lên muốn mời cô làm chuyện tình một đêm. Thua Tâm cười quyến rũ nhìn người đàn ông nam tính trước mắt, cô biết thân phận của hắn, tổng giám đốc công ty Triệu Uy Triệu Thành, nam tính về mọi mặt hắn đều rất được, nhưng điều quan trọng nhất là cô bé bên dưới không có thèm khát, như thế đều vô dụng. Thua Tâm tán thưởng nhưng không có hứng thú với hắn, chuyên tâm uống xong ly rượu của mình. Hôm nay quả thật rất nhàm chán nha, mình có nên lên mạng tra xét xem có bộ chuyện nào hợp khẩu vị không nhỉ? Lần này nên dụ dỗ kiểu hình nào đây? Gần đây thịnh hành kiểu cưỡng bức xem cũng không tệ. Càng thêm cảm giác mạnh, cứ vậy đi, đã có quyết định trong lòng, Thu Tâm cũng không muốn câu giờ dây dưa nữa mà trực tiếp vòng tay qua cổ Triệu Thành Nam, thổi khí bên tai hắn, bộ ngực trắng nõn như trứng gà mới bóc cọ sát, nhiệt độ cả hai liền tăng cao, trong lúc Triệu Thành Nam nghĩ mình có thể trở thành người đầu tiên làm tình một đêm với cô thì bên tai truyền đến một giọng nói kiều mị. Anh là gì của tôi chứ? Nếu muốn lên giường với tôi, đợi khi nào anh trở thành người có quan hệ huyết thống với tôi rồi hãng tính nhé. Bye bye, rời khỏi lồng ngực rắn chắc ấy, đưa tay làm động tác hôn gió, Thu Tâm xoay người rời đi. Một chiếc xe sang trọng đã vững vàng đậu ngay cửa ra vào, Thu Tâm nhàn nhã bước lên, chiếc xe hơi lập tức lăn bánh. Cô không nhìn người đàn ông đang lái xe, bàn tay thon dài cầm điện thoại từ trong túi ra, lướt nhẹ mấy cái. Thông tin của chuyện cô cần đều hiện ra rõ ràng. Chuyện thương thượng này kể về một cô gái tên An Thương, sống trong gia đình khá giả, tính cô rất hoạt bát nên nhân duyên rất tốt. Cô ta và Lý Giang Minh gặp nhau trong một quán cà phê. Cả hai đều có cảm tình với nhau, từ người xa lạ xưng chú gọi cháu, dần dần muốn tiến thêm một bước trở thành người yêu thì bị người nhà họ An phản đối. Nguyên nhân ư, rất đơn giản, chính là vì Lý Giang Minh năm nay đã 38 tuổi, tuy vẻ ngoài còn phong độ đẹp trai chán nhưng hắn lại có một cô con gái đã 10-14 tuổi. Một chướng ngại vật to đùng như vậy, bảo sao nhà họ An có thể nuốt trôi. Có cản trở đương nhiên sẽ có kích tình. Trong một lần An Thương buồn bã, khóc lóc với Lý Giang Minh thì cả hai đã vượt rào, lăn từ trên ghế đến nền nhà, từ nhà tắm lại tới trên giường. Sáng hôm sau, cả hai đã khăng khít không rời, cảm thấy mình không thể sống thiếu đối phương. Thế nên trở ngại lớn nhất là cô con gái lập tức được cha ruột đóng gói đưa ra nước ngoài với ông nội, bà nội. Sau đó là một hồi nam phụ cường thế dùng thế lực bắt ép An Thương lấy y. Lý Giang Minh và An Thương chia tay trong đau khổ. Nhưng thật bất ngờ, ngày trong lễ cưới cô dâu xinh đẹp đột nhiên ngất, gocchuyenaudio.com, xỉu, nam phụ lo lắng trực tiếp bế cô dâu đi bệnh viện. Kết quả An Thương đã mang thai gần 3 tháng, nam phụ một trận đau lòng không thôi, lý trí bị ghen tuông làm mờ mắt, triển khai toàn lực muốn thôn tính công ty của Lý Giang Minh. Kết quả không những không thành công mà còn bị cắn ngược lại. Mất sạch tất cả, tất nhiên sau tất cả, nữ chính lại trở về với nam chính. Một hôn lễ long trọng diễn ra. 7 tháng sau nhà họ Lý chào mừng một sinh mạng nhỏ bé chào đời. Kết thúc, Thu Tâm xem sơ qua cái cô hứng thú là thân phận con gái ruột của Lý Giang Minh. Còn kịch tình gì đó, cô đều trực tiếp cho qua. Chỉ cần hưởng thụ kích thích cấm kỵ là được rồi, cũng đâu phải cô thiếu yêu. Mong rằng công phu trên giường Lý Giang Minh không quá yếu, nếu không cô sẽ không vui, mà một khi cô đã không vui cô lại không thể khống chế bản thân mà quấy nhiễu thế giới trong sách này à. Trong khi Thu Tâm đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại thì chiếc xe đã dừng trước một căn nhà 3 tầng. Cửa xe mở ra tạo ra âm thanh nhỏ, cô đặt điện thoại vào túi, môi mỏng khẽ hé. Người đàn ông không một chút chần chờ cuồng dã hôn lên, chiếc lưỡi nhám mò qua khuấy đảo khoang miệng của cô, chiếm đoạt tất cả nguồn ngon ngọt. Kết thúc nụ hôn nóng bỏng này, người đàn ông càng thêm khát vọng muốn tiến lên áp đặt cô dưới thân, hung hăng luận động một phen, nhưng lý trí lại kiềm hãm con dã thú dưới thân lại. Thu Tâm cười tươi vuốt ve lòng ngực của hắn một cái rồi chỉnh sơ dây áo đi vào. Đường đường là một tay đua có danh tiếng trong giới, lại chỉ vì đạt được nụ hôn mà trở thành tài xế độc quyền của cô. Nghĩ đến các loại nam nhân muốn cùng cô leo núi, trong nội tâm một phen bất đắc dĩ, hoa đào cứ tự đưa tới cửa. Mà cô bé của cô chỉ thích cắn nuốt cậu nhỏ có chung huyết thống thôi. Miễn cưỡng cũng không thể, thật là phí của trời. Mở cửa nhà ra, Thu Tâm liền tiến vào phòng ngủ, ngã người xuống chiếc giường êm ái. Cô nhắm mắt, môi mỏng khẽ lẩm bẩm chuyện thương thượng. Xuyên, cả người Thu Tâm phát ra ánh sáng nhàn nhạt rồi trở về bình thường. Cách chương.